Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 329, Lippy kiếm chỉ World Cup. Giang Thần Hy trở về. Liverpool đội sân khách 2-1. Dựa vào Giang Thần Hy tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát chiến thắng Porto. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông đối Giang Thần Hy càng là không tiếc khen ngợi. Tán thưởng Trung Quốc ngôi sao bóng đá là Liverpool kim cương. Bất quá, đối với Liverpool, truyền thông thì là đưa ra phê bình. Trận đấu này, Liverpool thắng được quá gian nan. Cái này khiến truyền thông cũng đối Liverpool tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Tiền cảnh đưa ra chất vấn, rằng trước đây biểu đạt đối dẫn đầu Liverpool đoạt được Champions League thanh âm. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, hiện tại chi này Liverpool khoảng cách châu Âu chi đỉnh còn có khoảng cách. Liverpool không thể tổng trông cậy vào Giang tại mỗi lần đều đứng ra. Klopp không có bao nhiêu thời gian đi rèn luyện mới đội hình. Hắn nhất định phải nhanh quay chung quanh Giang chế tạo ra chiến thuật mới hệ thống. Hai vòng, Champions League tiểu tổ thi đấu tạm dừng. Phong quang nhất không phải Giang Thần Hy, mà lão bằng hữu của hắn cùng đối thủ cũ CR. Real Madrid tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng sân nhà 4-0 đại thắng Shakhtar Donetsk. CR diễn ra hat-trick. Vòng thứ 2, Real Madrid sân khách 2-0 toàn thắng Malmo. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá lập cú đúp. Hai vòng Champions League tiểu tổ thi đấu tạm dừng. CR lấy 5 hạt dẫn bóng khinh thường Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng. Tại Bồ Đào Nha người phía sau là Liverpool Giang Thần Hy. Atletico Madrid Griezmann, Leverkusen vừa ngươi mồ hôi áo lư. St. Petersburg Zenit Hau, Bayern Munich Thomas Müller cùng Mario Götze cùng Lewandowski, Barcelona Suarez cùng Juventus Morata. Bọn hắn dẫn bóng số đều là hai cái. Madrid truyền thông lại tại nóng sao CR là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Bất quá, lần này bọn hắn nói móc mục tiêu không có tập trung ở Giang Thần Hy trên thân. Dù sao Liverpool tình huống ở nơi đó bày biện, Coutinho chuyển nhượng cửa sổ thời khắc cuối cùng rời đi, để Liverpool tiến công hệ thống nhận tổn hại. Giang Thần Hy liên tục hai trận đấu dẫn bóng cứu chủ. Biểu hiện xuất sắc thật sự là không có hack. Madrid truyền thông đem đầu mâu trực chỉ Messi, bởi vì Messi tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn còn không có dẫn bóng đâu. Barcelona truyền thông thì tại vì Messi biện hộ. Trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu tranh tài, Messi vận khí không tốt, dẫn bóng bị cột dọc ngăn cản. Trận thứ hai tranh tài, Messi thụ thương rời sân. Liverpool truyền thông thì đem nói móc cùng chào phúng đầu mâu chỉ hướng gia nhập liên minh. Barcelona Coutinho, Brazil người hai trận Champions League tiểu tổ thi đấu đều có ra sân. Một trận xuất ra đầu tiên, một trận dự bị. Nhưng là không có dẫn bóng, cũng không có trợ công. Biểu hiện thường thường, cái này tự nhiên cho Liverpool truyền thông nói móc Coutinho cơ hội. Coutinho nói hắn đi Barcelona là vì cầm quán quân. Quán quân còn ở phương xa. Chính hắn thì lâm vào vũng bùn. Không biết Brazil người hiện tại có hay không hối hận. Liverpool Le Esos chào phúng nói. Giang Thần Hy buông xuống báo chí, lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy truyền thông đối Coutinho nói móc, Giang Thần Hy là có chút cao hứng. Coutinho náo chuyển nhượng, cái này vốn là không có gì. Nhưng là, Coutinho kia lời nói để Giang Thần Hy không nhanh. Nói cái gì đi Barcelona cầm quán quân? Đây là ý gì? Nói hắn không bằng Messi sao? Đội tuyển quốc gia bên kia, thật không cần phát ra tiếng sao? Lưu Dương hỏi, hắn hiện tại chủ yếu phụ trách chuyện trong nước. Cho nên, hơi chú ý Giang Thần Hy thái độ. Ngay tại vài ngày trước, Giang Thần Hy nhận được trong nước điện thoại. nói cho hắn biết liên đoàn bóng đá quyết định để Perrin tan học. Đội tuyển quốc gia muốn tiến hành đổi huấn luyện viên. Hỏi thăm Giang Thần Hy đối với cái này thái độ. Giang Thần Hy biểu thị mình không có thái độ. Hắn chỉ là hy vọng đội tuyển quốc gia không muốn bởi vậy sinh ra hỗn loạn. Không cần thiết, Giang Thần Hy lắc đầu. Hắn nói cái gì? Nói ủng hộ Perrin, phản đối đội tuyển quốc gia đổi huấn luyện viên. Hắn cùng Perrin chỉ là công việc bình thường quan hệ hợp tác. Đội tuyển quốc gia muốn đổi huấn luyện viên. Hắn không có lý do mãnh liệt phản đối. Liên đoàn bóng đá bên kia hỏi hắn đối với chuyện này ý kiến. Chỉ là ra ngoài khách sáo. Dù sao đổi huấn luyện viên chuyện lớn như vậy, liên đoàn bóng đá đã nói ra, khẳng định là đã làm ra quyết định. Đương nhiên, nếu như Giang Thần Hy mãnh liệt phản đối đổi huấn luyện viên, liên đoàn bóng đá nhất định phải cân nhắc vị này Trung Quốc số một ngôi sao bóng đá ý kiến. Nhưng là, Giang Thần Hy đúng là không có kiên quyết phản đối đổi đẹp trai lý do. Mà lại, từ trên thực tế tôi nói, đội tuyển quốc gia đại soái mới sẽ là ý danh xuất Lippi. Vô luận là từ danh khí vẫn là từ năng lực đi lên nói, Lippi đều mạnh hơn tại Perrin. Như thế, Giang Thần Hy liền càng thêm không có phản đối đổi đẹp trai cần thiết. Từ liên đoàn bóng đá đạt được tin tức, Lippi lần này thống khoái như vậy liền đáp ứng chấp giáo quốc túc. Hay là bởi vì quan hệ của ngươi? Lưu Dương nói, chuyện này đã đăng báo. Lippi sắp lên mặc cho chấp giáo Trung Quốc đội đã là cố định sự thật. Ý lão soái đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Hắn tại nhận được Trung Quốc liên đoàn bóng đá mời thời điểm. Cũng không có cân nhắc quá lâu sẽ đồng ý. Không ai có thể cự tuyệt chấp giáo trên thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá cơ hội. Mặc dù Trung Quốc liên đoàn bóng đá mở ra không ít tiền lương, đây là Lippi đồng ý chấp giáo Trung Quốc đội một cái nhân tố trọng yếu. Nhưng là, không thể phủ nhận, bởi vì Giang Thần Hy nguyên nhân, người Ý trả lời chắc chắn muốn càng thêm nhanh, cũng càng thêm có thành ý một chút. Chính như chính hắn nói, có thể chấp giáo Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá. Không có huấn luyện viên có thể cự tuyệt. Hai ngày sau đó, Liverpool nghênh đón bản mùa giải trận đầu Merseyside Derby. Giang Thần Hy vẫn như cũ ngừng thi đấu vắng mặt. Đây cũng là hắn cuối cùng một trận ngừng thi đấu. Cuối cùng, tại trận này Merseyside Derby bên trong, Liverpool sân khách 0-1 lạc bại. Liverpool thiếu khuyết Giang Thần Hy tình huống dưới tiến công không còn chút sức lực nào nhược. Điểm lộ rõ, lại thêm nửa chàng sau tranh tài Joe Allen bị hồng bài phạt dưới. Liverpool càng thêm vô lực hồi thiên. Trận này thất bại về sau, Liverpool tích 14 phân. Bọn hắn xếp hạng cũng trượt rơi xuống thi đấu vòng tròn hạng 5. Đây cũng là Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool về sau. Liverpool lần thứ nhất xếp hạng phía trước 4 bên ngoài. Manchester City đội lấy 18 phân đứng đầu. Leicester thành cùng Arsenal cùng Crystal Palace cùng tích 15 phân xếp hạng tên thứ 2 đến hạng 4. Nước Anh truyền thông cũng đang kinh ngạc thốt lên Leicester thành cùng Crystal Palace là bản mùa giải hắc mã, dù sao thi đấu vòng tròn chương 8 vòng. Bọn hắn còn có thể xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Đặt song song, nhất là lực áp vệ miện quán quân Liverpool một đầu. Đúng là phi thường không tầm thường. Sau trận đấu, Liverpool truyền thông cũng không có đối đội bóng đưa ra càng nhiều phê bình. Liverpool Leesos trang đầu không phải Liverpool thua cầu, mà là hắn muốn trở về. Đúng vậy, Giang Thần Hy muốn trở về. Cứ việc chỉ là hai trận ngừng thi đấu, nhưng là Liverpool cảm giác thời gian quá lâu, bọn hắn không kịp chờ đợi khát vọng Giang Thần Hy trở về. Có Giang Thần Hy tại, Liverpool người liền đối tương lai tràn ngập chờ mong. Thi đấu vòng tròn chương 8 vòng tranh tài kết thúc về sau, là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, thi đấu vòng tròn ngừng. Giang Thần Hy cũng rời đi Liverpool trở về trong nước. Hắn muốn tham gia đội tuyển quốc gia World Cup châu Á khu thi dự tuyển tranh tài. Tranh tài đối thủ là Qatar. Đối mặt tiểu tổ thi đấu số 1 đối thủ, đội tuyển quốc gia không có khả năng lại không chiêu mộ Giang Thần Hy. Mà lại đây cũng là Lippi mãnh liệt yêu cầu. Cùng Qatar tranh tài là hắn chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia thủ tú. Hắn không dám có chút chủ quan. Phải biết, Perrin cũng là bởi vì cùng Trung Quốc Hồng Kông đội trận kia thế hòa, mới cuối cùng gây nên liên đoàn bóng đá mãnh liệt bất mãn. Cuối cùng ảm đạm tan học, Trung Quốc liên đoàn bóng đá tổ chức buổi họp báo, chính thức tuyên bố Perrin tan học. Ý danh xuất Lippi chấp trưởng Trung Quốc đội tuyển quốc gia tin tức. Tại buổi họp báo bên trên, ý lão soái trên mặt tiếu dung. Đây là một lần vô cùng khiêu chiến cùng kinh lịch. Có thể chấp giáo Trung Quốc đội, ta thật cao hứng. Chính như ta trước đó nói tới, có thể chấp giáo Giang dạng này siêu cấp cầu thủ, không có có huấn luyện viên trưởng sẽ cự tuyệt cơ hội như vậy. Đúng vậy, ta không kịp chờ đợi muốn cùng Giang gặp mặt. Giang dạng này cấp bậc ngôi sao bóng đá vắng mặt. 2014 niên Brazil World Cup, đây là World Cup tiếc nuối lớn nhất. Lần này Nga World Cup, hẳn là có Trung Quốc đội, có Giang, không chỉ là Trung Quốc fan bóng đá, toàn thế giới fan bóng đá cũng đều chờ mong tại World Cup sân khấu nhìn thấy Giang thân ảnh. Ngày mùng 5 tháng 10, trong nước thể dục web portal tiêu đề cơ hồ không có sai biệt. Lippi kiếm chỉ World Cup, Giang Thần Hy trở về. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.